Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, làm Đường Quả Nhi gặp phải kẹo. Đường Tiểu Xương. Đường Quả Nhi đột nhiên nhảy ra, xòa eo thon nhỏ, đứng ở Đường Xương trước mặt. Làm gì? Đường Xương nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu thắt dây giày. Người nhất định phải nhìn lời ta nói. Đối Đường Xương không đem nàng để ở trong mắt, Đường Quả Nhi bất mãn, đưa tay vỗ vỗ Đường Xương đầu, sau đó nhanh chóng lui lại hai bước, đắc ý cười hì hì, đồng thời bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Không lớn không nhỏ, dám đập đầu của ta. Gặp Đường Xương chỉ là con cọp giấy, không có dự định đến đuổi nàng, Đường Quả Nhi yên lòng, nói rằng, vì sao ngươi có y phục như thế ta không có, còn có chiếc giày nhỏ. Ngươi bất công, mua cho mình không cho Đường Quả Nhi mua. Quỷ hẹp hòi tương đương ta mặc kệ, ngươi nhất định phải mua. Muốn giống như đúc, ta cũng phải mặc, ta đây là đồ thể thao cùng giày chơi bóng. Ngươi lại không đá bóng, mặc cái này làm gì? Tiểu quần yếm nhiều thích hợp ngươi nha. Này không công bằng, ta cũng phải cùng Tiểu Diệp Tử đá bóng. Đường Xương, ngươi quá nhỏ, cầu sẽ đem ngươi đánh bay. Ngươi nhiệm vụ hôm nay rất nặng, ngươi đến ở đây một bên cho chúng ta cố lên. Có thể hay không thắng liền nhìn ngươi gọi lớn tiếng hay không rồi tương đương cố lên nha. Đường Quả Nhi, không nghĩ tới la to cũng có thể trọng yếu như vậy. Tức khắc cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Cảm giác mình người tiểu nói nhẹ, một người e sợ làm không đến. Đến tìm giúp đỡ, đề nghị, Tiểu Xương, chúng ta đi gọi Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ đồng thời đến gọi. Như vậy âm thanh liền lớn hơn. Đường Xương sử dụng phép khích tướng, nói, làm sao, vậy thì sợ sệt rồi. Liền biết ngươi không được, nếu không ngươi đừng đi đi, ở nhà cùng Bạch Tinh Tinh xem tivi. Đường Quả Nhi chớp mắt ôm lấy Đường Xương chân, nói, ta không, Tinh Tinh cùng chúng ta cùng đi. Người không thể ăn và ô, hai người một cẩu ra cửa. Lúc chạng vãng, tuy rằng đã không như vậy nóng, nhưng Đường Xương vẫn là cho Đường Quả Nhi đeo lên mũ lưỡi chai. Tiểu gia hỏa hưng phấn dị thường, ở mặt trước nhảy tưng nhảy loạn, thật dài bím tóc hơi vểnh, Bạch Tinh Tinh là người đến điên, ở nàng bên chân chạy lên chạy xuống, dọc theo đường đi có gặp phải người quen thuộc, dồn dập cùng Đường Quả Nhi chào hỏi. Trong đó, Đường Quả Nhi ngươi lại mập tương đương, tiếng hô nhiều nhất. Cũng may Đường Quả Nhi người còn nhỏ. Tuy rằng không thích câu nói này, nhưng không đến nỗi tượng cái khác đại nữ hài ghét cay ghét đắng. Huống hồ ngày hôm nay nàng vui sướng đây. Diệp Lương, Quách Tử Phong là cùng Đường Xương một khối lớn lên. Diệp Lương mẹ cùng Quách Tử Phong cha đều là Việt Châu Đại học lão sư. Từ nhỏ đều ở tại Đại học công chức khu sinh hoạt bên trong. Tiểu Diệp Tử, nhìn nơi này, cách thật xa, Đường Quả Nhi liền ồn ào mở ra. Nàng cùng Tiểu Diệp Tử rất có thể chơi mở. Diệp Lương là cái có chút tiểu soái tiểu thanh niên, cười miệng thường mở, một khẩu chỉnh tề răng trắng rất được người ta yêu thích. Nhìn thấy Đường Quả Nhi, mở ra hai tay, cười nói, đến, ôm một cái. Ai biết Đường Quả Nhi chạy như bay đến hắn trước mặt. Đột nhiên xe thắng gấp. Nghĩa chính nghiêm từ nói với Diệp Lương, nghĩ hay lắm, nhân ra là cô gái. Diệp Lương chỉ vào Đường Xương nói, vậy hắn làm sao có thể ôm. Đường Quả Nhi nghiêm túc giải thích, Tiểu Xương là của ta kỵ sĩ, ta cho phép hắn mỗi ngày ôm một hồi. Diệp Lương tranh thủ nói, vậy ngươi cho phép ta ngày hôm nay ôm một hồi rồi. Ngươi nhiều đáng yêu nha, bụ bẫm. Đường Quả Nhi một đường nghe được quá nhiều, Đường Quả Nhi ngươi lại mập câu nói này. Chống nạnh nói với Diệp Lương, ngươi mới bụ bẫm, nhân ra gầy lắm, chẳng trách ngươi không có bạn gái. Diệp Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa lúc hắn muốn từ bỏ yêu cầu ôm ấp lúc, Đường Quả Nhi lại khai ân, ngươi thật muốn ôm lấy ta sao? Cái kia Tiểu Diệp Tử tương đương ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm nay còn có thể cho ta ăn kẹo sao? Sẽ à, ta chuẩn bị cho ngươi anh đào vị yêu. Đường Quả Nhi, cái này tiểu quỷ tham ăn duỗi ra đầu lưỡi liếm. Liếm miệng, đầy mặt hy vọng nói. Ở nơi nào? Trước tiên cho ta nếm một viên có được hay không? Kỳ thực ta cũng rất yêu thích chuối tiêu vị, cây chanh vị, quả táo vị, chấm ngoặc kép. Đường Xương đánh gãy nói. Sẽ không có ngươi không thích có đúng hay không? Ăn nhiều kẹo sẽ rụng răng. Đường Quả Nhi chán ghét Đường Xương nửa đường tới quấy rối, tức giận nói. Ta lại không phải tiểu hài tử. Muốn ngươi nói. Ngươi nhanh đi đá bóng đi. Hừ. Cả ngày liền biết giáo huấn người. Ta ở nói chuyện với tiểu Diệp tử đây. Đường Xương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp Lương cười ha hả nói. Đừng để ý tới tiểu Xương. Vẫn là tiểu Diệp tử ca ca tốt. Biết Đường Quả Nhi thích ăn đường. Nhìn. Ta mang cho ngươi một túi kẹo. Đường Quả Nhi gặp Diệp Lương thật lấy ra một cái bao giấy màu. Nhưng chỉ là sáng lên một cái lại lấy đi. Gấp đỏ mắt. À, tương đương tiểu Diệp tử. Tiểu Diệp tử. Trong túi thật sự có kẹo sao? Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Diệp Lương mở ra hồng nhạt bọc kẹo. Đường Quả Nhi vội vàng nhìn đi qua. Quả nhiên trong túi chứa đầy đủ mọi màu sắc kẹo. Nàng mắt sắc. Còn nhìn thấy một cái vỏ bọc đường trên viết chuối tiêu vị. Không kìm lòng được nuốt nước miếng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm những này kẹo không buông ra. Mãi đến tận Diệp Lương tàn khốc mà đem túi gói kỹ. Lấy đi. Đường Quả Nhi mới rời đi tầm mắt. Tiểu Diệp tử tương đương. A, ngoặc kép, những này kẹo ngọt sao? Rất ngọt a. Người cho ta một viên. Hai viên. Không. Ba viên nếm thử, ta liền có thể biết ngọt không ngọt rồi. Nhưng ta đã hưởng qua ha. Đặc biệt ngọt, ngoặc kép, ta không tin. Ngươi lừa người, nhanh cho ta ăn. Đường Quả Nhi thẳng thắn trực tiếp nói rằng, duỗi ra tay nhỏ, mở ra. Diệp Lương nhân cơ hội nói rằng, cho ngươi ăn có thể a, nhưng ngươi cho ta ôm một cái thế nào? Ôm một hồi mà thôi, không cái gì. Đường Quả Nhi vì kẹo căn bản sẽ không quan tâm điểm ấy. Chủ động duỗi ra hai tay. Vậy ngươi nhanh lên một chút ôm một chút đi tương đương. Diệp Lương cười ha ha. Một cái đem bụ bẫm Đường Quả Nhi ôm lấy đến. Thở dài nói. Trọng lượng vừa nặng a. Chừng hai năm nữa ngươi tiểu Diệp tử ca ca đều muốn ôm bất động rồi. Nếu không là kẹo còn trong tay Diệp Lương. Bằng câu nói này. Đường Quả Nhi liền muốn trở mặt. Cũng lại đừng nghĩ ôm nàng rồi. Ôm xong nhanh cho ta kẹo. Ở Đường Quả Nhi trơ mắt nhìn chờ mong bên trong. Diệp Lương cuối cùng lại lấy ra cái kia bao giấy màu. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa đưa tay muốn tiếp. Nhưng đột nhiên phát sinh một màn làm cho nàng phẫn nộ dị thường. Đường Tiểu Xương. Người bắt nạt tiểu hài tử. Đoạt tiểu hài tử kẹo. Người xấu hổ hay không? Ta chán ghét ngươi. Đường Xương nửa đường đem kẹo toàn bộ cướp đi. Đường Quả Nhi giãy giụa từ Diệp Lương trong lồng ngực xuống. Sau đó đột nhiên bổ một cái. Ôm lấy Đường Xương chân. Đừng hòng mang theo kẹo chuồn. Đồng thời nàng còn kêu gọi viện binh. Tiểu Diệp tử ca ca. Ta ôm lấy hắn. Nhanh đoạt lại nha. Gặp Diệp Lương không hề bị lay động. Kêu gọi hũ nút quách tử phong. Phong tử ca ca nhanh hỗ trợ nha. Đường Xương giờ khóc giờ cười nói. Thả lỏng một điểm có được hay không? Đừng sốt sắng như vậy. Đem tình cảnh làm lớn như vậy. Đến, trước tiên buông tay. Ta bảo đảm không chạy. Yên tâm, ta không đoạt kẹo của ngươi. Chỉ là ngươi không thể ăn nhiều. Không phải vậy sẽ rụng răng. Ngươi biết rụng răng có bao nhiêu đau không? So với bụng nhỏ muốn đau gấp một vạn lần. Đường Quả Nhi mới không sợ hù dọa. Trực tiếp đem Đường Xương lời nói quên đi qua. Tha thiết chờ mong nhìn Đường Xương. Thu mua nói. Tiểu Xương. Ta sẽ phân một điểm cho ngươi ăn. Ta không ăn. Ngươi cũng không thể ăn. Ta có thể. Ngươi sẽ rụng răng. Ngoặc kép. Còn sẽ mọc ra đến. Vậy thì ăn một viên có được hay không? Vẫn là ăn nhiều mấy viên đi. Vậy ngươi nói ăn mấy viên. Có thể ăn mấy viên ăn mấy viên. Vậy ngươi đến cùng có thể ăn mấy viên a? Ngoặc kép, trong túi ta đều có thể ăn. Ta liền biết, quỷ tham lam, một viên cũng không thể ăn. ngoặc kép, vậy thì ăn 10 viên đi. Nhiều nhất 2 viên, quá ít rồi, muốn 6 viên. Ngoặc kép, một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng định 5 viên. Đường Quả Nhi vui dạo rực từ Đường Xương trong tay đoạt quá bọc kẹo. Do dự không quyết định chọn tới chọn lui. Một lúc cảm thấy màu lục đẹp đẽ. Một lúc cảm thấy màu đỏ ăn ngon. Một lúc lại cảm thấy màu vàng khả năng rất ngọt. Một lúc lại cảm thấy màu xanh lam thật giống lam tinh linh. Nếu không ta cho ngươi nắm một cái. Bắt được cái gì là cái gì? Đường Xương nghĩ ý xấu. Đường Quả Nhi kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng lấy ra 5 viên. Đúng là đủ mọi màu sắc. Đường Quả Nhi vừa hai tay nâng kẹo, vừa vô cùng đáng thương nói. Tiểu Xương, có thể hay không nhiều hơn nữa cho một viên. Còn có màu trắng không cầm đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.